Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chuyện xưa, Tạ Gia Ngữ thật là nghe được Trình Dục câu nói kia. Chỉ là Bùi Chi Thành không có ý giải thích, nàng cũng liền xem như không có nghe thấy. Nhắc tới Ngô Gia, Tạ Gia Ngữ lập tức liền nghĩ đến thời Nhậm Sơn Đông Chi Phủ Ngô Gia. Đợi đến Đông Hải tiến vào thu dọn đồ đạc thời điểm, Tạ Gia Ngữ tại đốt sạch một đống trong cho tàn mặt thấy được lại bộ hai chữ. Nhìn đến những này, Tạ Gia Ngữ cũng không nhiều nghĩ. Nay trên triều đình dung chuyển rất lợi hại, nàng tại trong cửa hàng đều nghe nói không ít về phương diện này sự tình. Đào Hoa cha cũng thường xuyên đem dò thăm sự tình nói cho nàng biết. Nội các quyền lực phi thường lớn, có nghĩ ý chỉ định quan viên lên chức chờ quyền lực, thậm chí có thể tả hiệu hoàng thượng quyết sách, tương đương với hoàng thượng một cái cao cấp phụ tá. Bùi Chi Thành có lớp của mình để tất nhiên sẽ thảo luận một chút gần đây quan viên lên chức vấn đề, cho nên từ bọn họ trong miệng nghe được Ngô gia, nhìn đến lại bộ chờ chữ nhi đều là phi thường chuyện bình thường. Đi thôi, gặp thu thập xong, Bùi Chi Thành dắt đến Tạ Gia Ngữ tay đi về. Lúc này đã muốn nhanh đến giờ hợi. Tháng giêng ba đêm gió lạnh thấu xương, trụi lủi cành cây bị gió vừa thổi hoa hoa tác hưởng, có vẻ cực kỳ lạnh lẽo. Đầu lĩnh hai cái tiểu tư cầm đèn lồng chiếu con đường phía trước, Tạ Gia Ngữ từng bước một đi được rất chậm, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến độ ấm, cảm thấy lại đen ban đêm, lại đường xa nàng cũng không sợ. Đơn giản là, có người này tại bên người, nhưng mà, tại Tạ Gia Ngữ không cẩn thận trẹo một chút thiếu chút nữa ngã sấp xuống là lúc, Bùi Chi Thành lại đột nhiên ngừng lại, một phen ôm dậy thê tử bên cạnh. Đi nhanh hướng nội viện đi. Ngươi làm cái gì? Mau buông ta xuống, ta một người có thể đi. Tạ Gia Ngữ đạo, trời rất là lạnh, cũng quá chậm, vẫn là vi phu ôm ngươi trở về đi. Bùi Chi Thành đơn giản đáp lại nói, theo sau lại cùng đi theo một bên Tu Cai Đu. Đi, khiến cho người chuẩn bị tốt nước ấm ni là chủ tử, sau khi trở về, qua không bao lâu, phòng bếp liền đem đốt tốt nước ấm chuẩn bị xong. Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ ở bên trong rót một cái nóng hầm hập tắm ni lúc đi ra. Hai người sắc mặt đều hồng thông thông, cũng không biết là bị nhiệt khí hôn hồng, vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Tóm lại, Tạ Gia Ngữ mặt trốn ở Bùi Chi Thành trong lòng, không dám nhìn bọn hạ nhân ánh mắt. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Bùi Chi Thành cũng đã rời đi. Một năm mới, Tạ Gia Ngữ rõ ràng nghĩ xong mỗi ngày đều muốn đưa Bùi Chi Thành đi vào chiều, nhưng mà lại chưa bao giờ tỉnh lại qua. Ngồi ở trước bàn trang điểm chính ảo não chuyện này, chỉ nghe bên ngoài có người ầm ĩ vài câu, nghe thanh âm dường như đông vũ. Tạ Gia Ngữ nghe sau khiến thanh ma ma ra ngoài nhìn nhìn, chỉ chốc lát sau thanh ma ma liền trở lại, trên mặt còn mang theo có hơi nộ khí. Đây là thế nào? Tạ Gia Ngữ hỏi. Thanh ma ma đạo, đông vũ họ mấy cái tiểu nha hoàn đi hai viện cách xa nhau cái kia trong hoa viên đi xem năm ngoái giống kia khỏa tiểu thụ chết rồi hay chưa, kết quả lại gặp tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia nhớ đông vũ, phạt nàng quỳ trong chốc lát, may mắn đại tiểu thư trải qua làm cho các nàng trở lại. Tạ Gia Ngữ nghe sau có hơi nhíu nhíu mi. Đây chính là trong nhà chủ tử nhiều chỗ hỏng, nếu chỉ có cả nhà bọn họ hoàn toàn có thể tránh cho những này phân tranh. Hơn nữa 3-4 tuổi hài tử thật để người khó có thể trừng trị. Làm được chuyện như vậy, làm cho nhân sinh tức cũng không được, không tức cũng không được. Nếu là đại nhân dạy còn dễ nói, để cho đầu người đau là, hắn bản tính đã là như thế. Hắn năm nay hơn 3 tuổi a, tiến học không có. Tạ Gia Ngữ hỏi, kể từ khi biết Đông Viện đối với này bên cạnh thái độ sau, nàng đối với Đông Viện sự tình, biết đến còn thật không là đặc biệt chi tiết. Thanh Ma Ma đạo, không có đâu. Nghe nói lão gia vốn đã muốn chuẩn bị cho hắn tìm cái tiên sinh. Phu nhân và nhị thiếu phu nhân không đồng ý. Tạ Gia Ngữ buông xuống đến trong tay lược. Cảm khái nói, 3 tuổi tiến học, đây là tập tục. Hài tử trưởng thành nếu không đọc sách biết chữ, như thế nào biết đạo lý. Tính, ngươi khiến Đông Vũ cẩn thận một chút nhi. Chỉ tại chúng ta trong viện hảo, đừng đi bên kia, nhỏ như vậy hài tử cũng không tốt so đo. Thanh Ma Ma chung quy tuổi lớn, cũng xem qua không ít tiểu hài tử, thì đối với tiểu thiếu gia nhóm tính tình càng thêm sáng tỏ một ít. Ngài nói đúng, 3-4 tuổi tiểu hài tử chính là thảo nhân ngại thời điểm. Qua trong khoảng thời gian này liền hảo. Nhớ năm đó trưởng công chúa như vậy yêu thương ngài, ngài cũng là 3 tuổi liền tiến học, có chút chức quan thấp một chút nhân gia, nhân hảo tiên sinh bị nhà khác đoạt đi, sẽ còn sinh một ít oán hận đâu. Đông Viện bên kia như thế nào liền không hiểu đâu. Tạ Gia Ngữ nghe sau cũng nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa, trong thoáng chốc nhớ có chuyện như vậy tình. Kia phu tử rất có tài hoa, đầu tiên là bị một hộ tiểu quan chi ra mời, sau này có một hộ nhà giàu nhân gia muốn thỉnh hắn lại đây thì còn bị hắn cự tuyệt. Cuối cùng nhớ vị kia phu tử dường như không qua mấy tháng liền thi đạt tiến sĩ đi làm quan. Làm là cái gì quan nàng cũng có chút nhớ không được. Chỉ nhớ rõ đại gia đối với hắn khí khái có chút khen ngợi. Có một đoạn thời gian đều ở đây nói chuyện này. Dĩ nhiên, hậu trạch chủ yếu truyền là hai phủ bát quái cùng với vị tiên sinh kia chuyện. Tạ Gia Ngữ khi đó còn nhỏ, chẳng qua nghe một lỗ tai mà thôi. Nghĩ đến đây, Tạ Gia Ngữ đạo, không phải a, ta khi còn bé không phải có như vậy một chuyện không? Thanh Ma Ma nhân thời gian lâu dài xa, cũng không phải nhớ, nàng có thể nhớ tới đều là một ít đại sự, hoặc là năm gần đây phát sinh sự tình. Bởi vậy, cau mày suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra. Ai, lão nô già đi, này đầu óc cũng không tốt khiến cho, đã sớm nhớ không được. Tạ Gia Ngữ cười một tiếng. Nơi nào là nhị lão, ta sở dĩ còn nhớ rõ, là vì chuyện này tại trong trí nhớ của ta xảy ra bất quá vài năm tả hữu thời gian. Ta thậm chí ngay cả kia phu tử dòng họ còn nhớ rõ, hình như là họ mới nói được nơi này. Tạ Gia Ngữ đột nhiên ngẩn ra một chút, nàng vừa mới thế nhưng thiếu chút nữa thốt ra họ Ngô. Cho nên, rốt cuộc là nàng tối qua nhận Bùi Chi Thành ảnh hưởng, vẫn là nói kia tiên sinh vốn là họ Ngô? Không đúng, đến cùng họ gì tới? Tạ Gia Ngữ dùng sức bắt đầu hồi ức chuyện này. Nếu như nhớ không lầm, vị kia phu tử là bị lúc ấy một vị thái phó cùng một vị võ tướng ra tranh đoạt, mà phu tử ngay từ đầu là ở võ tướng trong nhà nhâm giáo. Thái phó cảm thấy võ tướng ra đem tốt như vậy phu tử ném tới hậu viện giáo bọn hắn ra cô nương là lãng phí nhân tài, cho nên mới khởi tranh đoạt chi tâm. Ni Thanh Ma Ma thấy thế, vội vàng nói, tiểu thư nếu là không nhớ rõ, liền không cần phải đi suy nghĩ, tả hữu không phải chuyện trọng yếu gì, mau tới. Xem hôm nay ngài nghĩ đời nào một chi châm cài. Tạ Gia Ngữ phục hồi tinh thần, phân ra đến một ít tinh lực nhìn trong tay châm cài, vốn định nhấc lên tinh thần tỉ mỉ chọn lựa một cái, Nhưng xem đến xem đi, lại từ đầu đến cuối chưa tỉnh hồn lại. Bởi vậy, liền tùy ý chỉ một chi, chờ dùng qua cơm sau. Tạ Gia Ngữ vẫn còn đang suy tư vừa mới chuyện kia. Nàng tổng cảm thấy bên trong này tựa hồ có chuyện gì bị nàng quên mất. Cũng chính là như vậy, trong nháy mắt cảm giác, nhanh phải khiến nàng bắt không được. Nhanh đến dùng cơm trưa thời điểm, Thanh Ma Ma vào tới. Nàng gặp Tạ Gia Ngữ đang nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Gọi nàng vài tiếng, chẳng lẽ tiểu thư vẫn còn đang suy tư buổi sáng chuyện kia? Thanh Ma Ma hỏi. Tạ Gia Ngữ thở dài một hơi, để quyển sách trên tay xuống, nói, đúng a, có lẽ là phạm vào cố chấp, thế nào cũng phải hiểu rõ không thể. Nhưng này sự nhi lại không cái gì chi biết tất yếu. Có thể thấy được a, ta một ngày này thật sự là quá nhàn, vẫn là xem sổ sách bận rộn vừa bận rộn đi. Thanh Ma Ma lại không thích Tạ Gia Ngữ xem lâu lắm sổ sách, tổng cảm thấy vài thứ kia phí đầu óc hao tổn tinh thần. Vì thế nói, lập tức liền muốn dùng cơm, tiểu thư không bằng đi bên ngoài đi một chút, tiêu tiêu thực, cũng hảo ăn nhiều một ít. Tạ Gia Ngữ bất đắc dĩ cười cười, ngươi a, chính là muốn cho ta trưởng thịt, ta cũng không muốn ra ngoài, không thấy sao, ta ăn Tết đều mập mấy cân, vẫn là xem sổ sách dùng một chút đầu óc giảm trên người du thủy đi. Thanh Ma Ma gặp Tạ Gia Ngữ vẫn là muốn nhìn sổ sách, nói, bằng không tiểu thư cùng lão nô nói một câu, có lẽ lão nô còn nhớ rõ. Tạ Gia Ngữ lấy sổ sách tay một đốn, phất phất tay, khiến hầu hạ người đều đi xuống. Theo sau, liền đem nàng nhớ sự tình cùng Thanh Ma Ma nói. Thanh Ma Ma nghe sau, mày cũng nhíu lại, như vậy lâu dài sự tình, nàng còn thật không như thế nào nhớ. Nghĩ tới nghĩ lui, liền tại Tạ Gia Ngữ mở miệng buông tay là lúc, đột nhiên nói, lão nô đổ trong thoáng chốc có nửa điểm ấn tượng, chỉ là theo tiểu thư nói lại không phải đồng nhất kiện. Lão nô nhớ vị kia là vì thị lang tới, không phải võ tướng. Tạ Gia Ngữ nghe sau cũng có chút thất vọng. Chuyện như vậy quả nhiên không thể miễn cưỡng, nàng lúc này mới qua vài năm liền nhớ không được, huống chi là Thanh Ma Ma loại này qua mấy thập niên. Hơn nữa, đây cũng không phải là đại sự gì, ai có thể nhớ đâu, đơn giản cũng không nghĩ nữa. Về phần sổ sách, cũng có chút xem không đi vào, phân phó phòng bếp sau, theo Thanh Ma Ma đi trong tiểu hoa viên chuyển. Đêm đó, Trình Dục lại tới nữa, Tạ Gia Ngữ sợ Bùi Chi Thành không nhớ rõ dùng cơm, trực tiếp theo đưa cơm Ma Ma qua. Đi thời điểm, xa cách thật xa Tạ Gia Ngữ đều có thể nghe được Trình Dục tiếng cười. Đi vào thời điểm, gặp bên trong không khí trước mặt mấy ngày khác biệt, nhất phái tường hòa, Trình Dục đang cười, tuy rằng Bùi Chi Thành không cười, nhưng ở chung lâu, Tạ Gia Ngữ vẫn có thể từ sắc mặt của hắn thượng khán đi ra hắn cũng cực kỳ vui vẻ. Gặp Tạ Gia Ngữ tự mình lại đây đưa cơm, nguyên bản không muốn dùng cơm Bùi Chi Thành cùng Trình Dục không thể không dừng lại ăn. Cơm ni đợi đến Bùi Chi Thành bọn họ bắt đầu dùng cơm, Tạ Gia Ngữ liền trở về. Hôm nay Bùi Chi Thành trở về sớm, hai người rửa mặt xong nằm trên giường khi vẫn chưa tới giờ hợi. Gặp Bùi Chi Thành tâm tình tốt, Tạ Gia Ngữ thuận miệng vừa hỏi, sự tình nhưng là giúp xong, ta thấy Trình đại nhân cười đến rất vui vẻ. Bùi Chi Thành cười không ra tiếng cười, thấp giọng tại Tạ Gia Ngữ bên tai giải thích, Trình Dục cùng hắn thứ đệ quan hệ cực kém, nguyên bản hắn thứ đệ đi Thông Thận Vương bên kia chiêu số, sắp lên làm binh bộ thị lang, kết quả lại bị người từ giữa làm khó dễ, Đoạn Hồ, Tạ Gia Ngữ nghe sau lại đột nhiên sửng sốt một chút. Binh bộ thị lang, đúng a, nàng ban ngày như thế nào không nghĩ đến. Nàng nhớ là vì võ tướng, thanh nương nhớ là vì thị lang. Này khả không phải là binh bộ thị lang sao? Nàng rốt cuộc nhớ tới bị nàng quên đi sự tình là cái gì? Binh bộ thị lang, binh bộ thị lang họ Trịnh. Lúc ấy trước công chúng cùng thái phó gia cháu gái cãi nhau chi nhân chính là một vị Trịnh tiểu thư. Vị kia Trịnh tiểu thư là binh bộ thị lang con vợ cả tiểu thư. Nay vị tiểu thư kia không biết xuất giá nơi nào đi. Nếu nói có cái gì chỗ đặc thù, đó chính là Trịnh tiểu thư có vị thứ muội, chính là nay mẫu thân của Cao Đô Đốc, Cao lão phu nhân. Nói cách khác, vị kia thi đạt tiến sĩ Ngô tiên sinh từng giáo qua Cao lão phu nhân. Hết chương.